Xuyên nhanh sau khi tôi bị ép cứu vớt nam phản diện bệnh kiều. Chương 13:13, câu dẫn alpha 11. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dung Di cười xua tay, không sao đâu, việc nên làm mà. Sau đó, cô ấy lại ghé vào quầy tiếp tân, chống cằm nhìn Tuế Lộ đang bấm điện thoại. Cô gái kia là bạn của anh ạ, à? Trông chị ấy xinh đẹp thật đấy. Rất xinh đẹp, Tần Ngụy khách quan đánh giá một câu, nhưng không phải bạn anh. Anh ghét cậu ta, ghét, Dung Di ngẩn người 2 giây, sau đó che miệng cười cười. Lần đầu tiên em thấy anh ghét một người nào đấy, anh đã làm việc ở đây nửa tháng, lúc nào cũng uể oải, chán nản, chính chị gái chủ quán cũng nói, nếu không phải vì nể tình anh quá đỗi đẹp trai thì chị ấy đã đuổi anh từ lâu rồi. Tần Ngụy trầm mặc không nói, Dung Di thấy hắn như vậy thì lại càng chắc suy đoán của mình. Anh có gì đó với chị gái kia đúng không? Không phải. Tần Ngụy phản bác không chút do dự, hắn chán ghét cô, chán ghét những kẻ tới gần hắn để đạt được mục đích của mình như cô. Ghét đến mức muốn Di Ba Tê chết cô, Tần Ngụy muốn hủy diệt thế giới này, trong lòng hắn mang thù hận, không có ai dám tới gần hắn, có thể giới này đều sợ hãi hắn. Làm sao lại có người nguyện ý tới gần hắn cơ chứ? Ngay từ đầu hắn nên biết rõ chuyện này mới phải. Còn về phần Dung Di, Tần Ngụy nhìn thoáng qua cô ấy. Ánh mắt lơ đãng xẹt qua tuyến thể nhỏ xinh giấu dưới miếng dán tuyến thể ở cần cổ trắng nõn kia, ánh mắt xẹt qua một tia tàn nhẫn. Hắn đã cố phá hủy thế giới này quá nhiều lần, cũng phải bắt đầu lại từ đầu quá nhiều lần. Lần nào cũng vậy, thời điểm xuất phát và kết thúc cũng giống như nhau, không sai lệch dù chỉ một giây. Lần duy nhất bị sai quãng thời gian là lần gần đây nhất, khi hắn lợi dụng cô gái tên Dung Di này để hủy diệt thế giới. Hắn đã quay về khi hắn 7 tuổi. Không giống như những lần trước. Vậy nên, lợi dụng Dung Di, có thể hủy diệt thế giới. Nếu có thể lợi dụng cô ấy để khiến thế giới này biến mất, hắn sẵn sàng đánh đổi tất cả của bản thân mình, kể cả thân thể hay tình cảm. Tần Ngụy rời ánh mắt đi, không nhìn Dung Di nữa mà quay sang phía Tuế Lộ. Còn về phần cô nàng tới cứu vớt thế giới này, hắn sẽ từ từ xử lý. Tuế Lộ không biết mạng sống của mình bị nhắm tới, cô đang cãi nhau loạn xạ với Ngâm Trì. Người nói ta nghe xem, đối tượng cứu vớt rõ ràng đã được ấn định là u ám cơ mà, sao hắn lại đi làm công thế? Thế bây giờ vì người ta u ám nên không được phép đi làm công à, vậy người ta lấy cái gì để nuôi sống người ta đây hả? Ngâm Chỉ rất là buồn bực, sao nó lại phải ký kết với vị ký chủ thất thường như này chứ? Hắn có thể làm ông chủ mà, Tuế Lộ không phục, thiết lập nhân vật vẫn còn đó. Sao đối tượng nhân vật lại đi làm công việc chẳng liên quan gì đến thiết lập chứ? Đây là bắp nặc đó, Ngâm Chỉ, tư duy của ký chủ lúc nào cũng kỳ ba như vậy, chẳng biết nó có thể hoàn thành nhiệm vụ cứu vớt này một cách bình thường không nữa. Thật mệt tim quá đi, Tuế Lộ tán gẫu hăng say với Ngâm Chỉ một lúc, sau đó tiếp tục bấm điện thoại di động. Kế đó, một ly cà phê đen được đặt lên bàn của cô. Mùi hương rất nồng. Tuế Lộ cảm thấy quán này khá là chất lượng đó chứ. Cảm ơn, Tuế Lộ lễ phép cảm ơn một tiếng, không ngẩng đầu lên, tiếp tục bấm điện thoại di động. Cái đó, mặc dù cô không nói chuyện nhưng vị nhân viên bưng đồ uống tới cho cô không muốn buông tha như vậy. Cô gái nhỏ đứng đó, khẩn trương túm túm tả váy đồng phục nhân viên. Em có thể xin phương thức liên lạc của chị không ạ? Em là... Tuế Lộ ngẩng đầu lên nhìn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô gái trước mặt cô quả thật rất xinh đẹp, da trắng nõn nà, mái tóc vừa dài vừa đen, đôi mắt to linh động như cất cả ngàn vì sao. Đúng là không chê vào đâu được. Em tên Dung Di ạ? Cô gái nhỏ kia cười rất tươi tắn, cách nói chuyện cũng rất được lòng người, vừa nhìn đã biết là con ngoan, trò giỏi. Tuế Lệ, Dung Di, ồ, đây không phải là nữ chủ của tiểu thế giới này à? Đúng là xinh đẹp nha. Nhìn bộ trang phục này, có vẻ đây là đồng nghiệp của đối tượng nhiệm vụ nhỉ? Tuế Lộ cảm thấy khá là phấn khích rồi đấy. Nữ chủ đã gặp đối tượng nhiệm vụ, vậy là cô được sử dụng kế hoạch cứu vớt thứ hai rồi. Cô mỉm cười với Dung Di, được, chị tên Tuế Lộ, rất vui khi được gặp em. Ánh mắt Dung Di sáng như sao nhìn chằm chằm gương mặt tuyệt thế của Tuế Lộ. Trời ơi, nhan sắc thần tiên gì thế này, sao lại quyến rũ như này được chứ? Tuế Lộ và Dung Di trao đổi phương thức liên lạc xong, còn nói chuyện với nhau thêm một chút. Cuộc nói chuyện của hai người chủ yếu xoay quanh vấn đề học tập và làm việc, cũng không có gì quá đặc sắc. Nhưng Tần Ngụy đứng ở chỗ quầy tiếp tân lại không như vậy. Nhìn nụ cười trên mặt Tuế Lộ, hắn cứ cảm thấy có gì đó trong ngực mình đang sôi lên sùng sục. Tức giận, hắn chẳng biết tại sao mình lại vô cớ tức giận, nhưng cảm giác này không thể bỏ qua, nó làn trái tim hắn như bị đâm vào một nhát. Đau, chua xót, khó chịu, tất cả trộn lẫn lại, vừa phức tạp, vừa chán chường. Đến khi Dung Di quay lại quầy tiếp tân rồi, Tần Ngụy mới giả bộ lơ đãng hỏi. Hai người quen nhau à, tại sao lại có thể nói chuyện với nhau thân thiết như vậy chứ? Cách chương.